Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, căn. Hưu giống như một viên như đạn pháo. Khoác huyết hồng cửu vĩ chakra Shiva bị cửu vĩ một cái đuôi đánh bay ra ngoài. Shiva nhất thời cảm giác chính mình nội tạng dường như đều bị đánh bể một dạng. Toàn thân đều phát ra bi minh, bi thương than khóc. Shiva trước mắt ánh mắt bỗng nhiên chuyển hoán, liền dường như đóng phim thời điểm nộp bài thi cắt một dạng. Một tiếng trống vang lên, ở nhấc lên cự đại trong bụi mù, Shiva rốt cuộc rơi ở trên mặt đất, đầy trời bụi mù đem hết thảy trước mắt đều nuốt mất. Shiva thân ảnh bị chôn không dậy nổi. Hô hô hô hô hô. Trong bụi mù, Shiva bình tĩnh nằm trên mặt đất, máu me khắp người. Có thể nói toàn thân không có một khối địa phương là tốt. Cửu vĩ cái kia một cái, chút nữa muốn mạng của hắn. Không đúng, cửu vĩ cái kia một cái, tuyệt đối sẽ muốn mạng của hắn. Nhưng là kết quả ta còn sống. Vì sao? Shiva thở hổn hển, xuyên thấu qua bụi mù nhìn bầu trời. Nội tâm vô cùng nghi hoặc, không chỉ là điểm này. Ban đầu đạn đạo cùng cửu vĩ vĩ thú ngọc va chạm thời điểm Shiva liền phát hiện điểm này. Lúc này đây, hắn có thể đủ bảo trì ý thức sống sót. Không chỉ là dựa vào trên người bây giờ cái này cửu vĩ vĩ thú y. Trọng yếu hơn chính là, phía trước một mực ở nguy cấp nhất là xuất hiện cái kia nhất kiện vô hình khôi giáp. Cái kia, rốt cuộc là cái gì? Shiva không có lộng minh bạch, cũng làm không phải minh bạch. Chính là cái kia vô hình khôi giáp, đem phần lớn trùng kích toàn bộ triệt tiêu. Lực phòng ngự rất mạnh, không được hiện tại không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Phải nghĩ biện pháp đem cửu vĩ chakra đồng hóa. Hơn nữa, còn muốn xử lý mình một chút thương thế. Một mặt lẩm bẩm nói, Shiva chính là thao túng tự thân còn sót lại phi thường thưa thớt chakra. Dung nhập vào cửu vĩ đỏ như máu chakra trong. Đồng hóa, ngay sau đó, Shiva màu đen kia chakra chính là bắt đầu từ từ ăn mòn cửu vĩ đỏ như máu chakra tới. Đem tạp chất trong đó toàn bộ loại bỏ, còn lại bộ phận tinh hoa nhất toàn bộ thành vì mình hắc sắc chakra. Cửu vĩ sự tình Shiva không cần lo lắng. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato đã chạy đến. Cửu vĩ sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị phong ấn. Tại loại này khẩn cấp thời khắc, không ai sẽ đến phản ứng Shiva tiểu nhân vật này. Shiva có chút gian nan đem trên mặt vô tướng mặt nạ lấy xuống. Bày trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, cửu vĩ đỏ như máu chakra cũng lấy tốc độ cực nhanh chữa Shiva vết thương. Vì thế, Shiva cố ý thả chậm chính mình chakra đồng hóa tốc độ. Bởi vì mình chakra quá ít, cho nên đồng hóa tốc độ phi thường hữu hạn. Bất quá ấn theo tốc độ này, không sai biệt lắm thương thế khôi phục lại. Chakra có thể đồng hóa hoàn thành. Shiva lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Tuy là tối hôm nay có rất nhiều lần đều kém chút bỏ mạng. Thế nhưng hắn lấy được so với trả giá được càng nhiều. Hắn duy nhất uy hiếp, chakra số lượng chưa đủ nhược điểm. Ở tối hôm nay hẳn là liền có thể được khắc phục. Chakra chất cộng thêm số lượng, ngẫm lại đều treo tạc thiên A. Shiva từ dưới đất làm lên. Ở cửu vĩ chakra khôi phục phía dưới, thân thể có thể nhúc nhích. Vẫn là mau rời đi đất thị phi này. Cửu vĩ tiếng gầm gừ đến bây giờ còn có thể nghe được. Tuy là đệ tử đã đến, thế nhưng một phần vạn có ngoài ý muốn gì? Vậy thao đàn, mà chính là ở Shiva chuẩn bị rời đi trong nháy mắt. Hiu hiu hiu, ba con phi tiêu từ một cái góc chết địa phương chạy như bay mà đến. Shiva căn bản cũng không có phát hiện. Trực bước Shiva hai chân cùng phía sau lưng đi. Cái kia cái góc độ là muốn phải phá hư Shiva hành động năng lực. Shiva hoàn toàn không có phát hiện. Dù sao, người nào sẽ để ý hắn cái này tiểu thí hài. Hơn nữa ở loại nguy cơ này thời khắc, đều hẳn là đi chính diện giang cửu vĩ mới đúng. Ba con phi tiêu trực tiếp trúng đích mục tiêu. Nhưng là, khiến người ta kinh ngạc chính là, cũng không có đâm vào Shiva trong thân thể. Ở cách Shiva ra thịt hầu như 1 cm địa phương, Phi tiêu mũi nhọn phảng phất là đâm vào bùn nhão bên trong một dạng. Tất cả trùng kích trong nháy mắt bị trung hòa. Người nào? Shiva thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Cơ hồ là theo bản năng trong nháy mắt liền đem khuôn mặt của chính mình chặn. Đồng thời, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ nam nhân xuất hiện tại Shiva trước mặt. Là ám bộ nhân. Shiva nội tâm lộp bộp một tiếng. Thầm nghĩ không tốt. Cái này nguy rồi. Bị thấy được. Cái kia là cửu vĩ chakra. Ngươi và cửu vĩ là quan hệ như thế nào? Ám bộ nam nhân bình tĩnh nói. Thế nhưng Shiva có thể cảm giác được hắn trong giọng nói sát ý. Cái này tuyệt đối không phải ám bộ. Shiva sắc mặt đông lại một cái. Đệ tam cùng đệ tứ bộ đội trực thuộc ám bộ hiện tại tuyệt đối ở tiên tuyến cùng cửu vĩ rằng co. Căn bản không thời gian đã tới cái này chủng địa phương. Hơn nữa nhìn cái này ám bộ hành vi. Cực kỳ hiển nhiên là giấu ở một bên. Hắn đang quan sát cái gì? Suy nghĩ thật kỹ. Trốn tránh ở trong bóng tối. Ở cửu vĩ tập kích thôn thời điểm không có xuất thủ tên. Là can. Shiva ngay lập tức sẽ phản ứng kịp. Nhất định là Danzo cái kia lão gia hòa. Hắn chính là đối với cửu vĩ vô cùng để bụng. Loại chuyện như vậy làm sao có thể không phải phái ra nhân thủ. Hiện tại phòng trừng toàn thôn đều trải rộng gốc cơ sở ngầm. Cái này phiền toái. Tuyệt đối không thể để cho người này sống trở về. Nếu không, tuyệt đối tai vạ đến nơi. Nói đùa, Uchiha bộ tộc cũng bởi vì đã từng Madara ra khống chế quá cửu vĩ. Đã bị Danzo trừ cái trước cửu vĩ tập kích Konoha là bọn họ làm là bô ỉa. Bây giờ nhìn thấy Shiva khoác cửu vĩ vĩ thú y. Cái kia CMN còn có. Danzo lão kia điểu còn không đem Shiva tra cái cuối cùng hướng lên trời. Thế nhưng, đánh thắng được sao? Tuyệt bức đánh không lại. Coi như là Shiva thời kỳ toàn thịnh cũng đánh không lại. Shiva hiện tại liền một cái tiểu thí hai. Hơi có chút xem chút đúng là đặc thù chakra. Còn không có khai phát ra tới. Hơn nữa, hiện tại bởi vì đồng hóa cửu vĩ chakra càng là đằng không ra không tới. Khiến người ta tuyệt vọng tình huống. Căn bản là tình thế chắc chắn phải chết. Shiva dám khẳng định. Gốc cái này tên tuyệt đối sẽ đem mình bắt sống trở về. Thiên biết Danzo cái kia hàng sẽ đối với mình làm cái gì. Tuy là Shiva đánh không lại hắn. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần. Shiva phương hướng che khuất khuôn mặt bàn tay. Ngược lại đều đã thấy. Ngay sau đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông. Chính xác nói là súng lục bên trên. Chỉ có trong nháy mắt. Một cơ hội. Đây là một cái đánh bạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.